Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 360, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 9 trong buổi tiệc, số lượng nữ giới tham dự không nhiều. Chu Linh vẫn khẽ cười, nói, ngài A Khôn Đạt, ngài quá khách sáo rồi. Nhưng tôi đã kết hôn nhiều năm rồi, ý của cô đã rõ như ban ngày. Liếc nhìn Hoàng Lãng một cái, người này lập tức hiểu ý. Mấy người bắt đầu liên tục nâng ly mời A Khôn Đạt. Ngài A Khôn Đạt, Chu Tổng của chúng tôi không phải người bình thường. Cô ấy là chuyên gia hàng đầu của Hoa Hưng, lại có bối cảnh không đơn giản. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ dẫn đến vấn đề ngoại giao. Hoàng Lãng dùng tiếng Thái nói với A Khôn Đạt. Phiên dịch hiện trường không dịch lại cho Chu Linh Vận nghe, nên cô không biết hắn đang nói gì. Nghe xong lời của Hoàng Lãng, A Khôn Đạt cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong lòng hắn nghĩ, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu được chơi đùa cùng chắc sẽ rất thú vị. Hắn từng gặp Chu Linh Vận tại hội nghị viễn thông toàn cầu, từ đó để ý đến cô, nghe nói cô là đối tác hợp tác. Hắn liền nảy sinh ý định lợi dụng chức vụ để chơi cùng cô một phen, nhưng giờ nghe nói có thể gây ra vấn đề ngoại giao. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chỉ là Hoàng Lãng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của A Khôn Đạt, lập tức nâng ly chúc rượu hắn. Ngài A Khôn Đạt, tối nay tôi đã chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ cho ngài. Bất ngờ, vừa nói, Hoàng Lãng vỗ tay vài cái, bốn cô gái Thái Lan trẻ trung xinh đẹp bước vào, vây quanh A Khôn Đạt, khiến hắn sáng mắt lên ngay. Ngài Hoàng quả nhiên hiểu tôi, ngài A Khôn Đạt vui là được, tôi xin mời ngài một ly. Những đồng nghiệp khác của Hoa Hưng cũng lần lượt nâng ly chúc rượu A Khôn Đạt. Không khí lập tức trở nên sôi động. Trong những tình huống như thế này, thực ra rất ít khi bàn chuyện làm ăn, mà chỉ nói những chuyện không mấy nghiêm túc. Chu Linh Vận nghe không hiểu lắm, cũng chẳng mấy hứng thú. Cô vừa uống hai ly rượu, lúc này đầu óc cũng hơi choáng váng. Đột nhiên, một luồng hơi nóng bốc lên ngực, khiến cô cảm thấy khô cổ họng, toàn thân khó chịu vô cùng. Cô đã bị bỏ thuốc. Những nơi giải trí như thế này thường cung cấp thuốc ca. CST cho khách, có lẽ cô đang rơi vào tình huống đó. Trong lòng dâng lên một chút phẫn nộ, nhưng phần lớn lại bị DCV khống chế. May mắn là đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cô phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tít tít, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Chu Linh Vận bắt máy, phát hiện là điện thoại từ đại sứ quán, liền nghe máy. Đại sứ Tân, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đến đại sứ quán. Cúp máy, cô liền cáo từ mọi người. Tôi có chút việc gấp, phải đi trước, mọi người chơi vui vẻ nhé. A Khôn Đạt đã có những cô gái khác vây quanh, không còn để ý đến Chu Linh Vận nữa. Người phụ nữ lạnh lùng kia sao bằng những cô gái nhiệt tình trước mắt. Bước ra khỏi phòng VIP, Chu Linh Vận suýt ngã xuống. May mà có vệ sĩ đỡ lấy cô. Chu Tổng, cô sao vậy? Đồ quỷ sắc dục đáng chết. Chu Linh Vận thầm chửi trong lòng. Lúc này, tầm nhìn của cô đã trở nên mờ ảo. Cô xoa xoa trán, nói với hai vệ sĩ. Đỡ tôi ngồi xuống nghỉ một chút. Sau đó đưa tôi về khách sạn. Liên lạc với Tổng Giang. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, vâng, Chu Tổng. Nữ vệ sĩ đỡ Chu Linh Vận đến ghế ngồi ở sảnh. Nam vệ sĩ còn lại gọi điện cho Giang Thiếu Kiệt, nhưng gọi mấy lần đều không liên lạc được. Có lẽ Tổng Giang đang bận, không tìm được Giang Thiếu Kiệt. Cô cũng không biết phải giải quyết thế nào. Hay là đưa tôi đến bệnh viện trước đi. Về khách sạn cũng chưa chắc đã ổn. Phiên dịch kiêm hướng dẫn viên người Thái liền đưa Chu Linh Vận lên xe, hướng về bệnh viện. Nhưng đêm khuya ở Thái Lan, ngành giải trí lại vô cùng phát triển. Xe vừa chạy đã gặp tắc đường. không thể ra khỏi bãi đỗ xe. Thời gian càng kéo dài, Chu Linh Vận càng cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt. Cô thực sự không chịu nổi nữa, lập tức gọi điện đường dài cho Tiêu Anh Chiết, hỏi một câu rất kỳ lạ. Giang Thiếu Kiệt bị trúng thuốc nam nữ, phải làm sao mới được? Chuyện này, nếu thực sự không chịu nổi, thì tìm một người phụ nữ giải quyết. Nhưng anh ấy không chịu, anh ấy cảm thấy người nóng bừng. Vậy thử ngâm nước đá xem sao, hạ nhiệt có thể giúp giảm bớt phần nào. Chu Linh Vận nhìn lên, phía trên khu giải trí có khách sạn, liền nói với mọi người, tôi muốn lên khách sạn, mọi người chuẩn bị cho tôi ít đá, tôi bị trúng thuốc rồi. Nghe cô nói bị trúng thuốc, ba người kia đều giật mình, bị trúng thuốc mà cô vẫn có thể chịu đựng lâu như vậy. Không phải ai cũng làm được. Thời tiết tháng 11 khá mát mẻ, nhưng lúc này trán Chu Linh Vận đã đổ mồ hôi. Cô cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung. Chu Tổng, tôi đưa cô lên ngay. Nữ vệ sĩ đỡ Chu Linh Vận đến thang máy. Nam vệ sĩ và phiên dịch làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân. À anh, đi lấy cho tôi chai nước. Chu Linh Vận nói, lúc này cô cảm thấy khô cổ họng vô cùng. Vâng, tôi đi ngay. Cô cẩn thận. Ừ, tôi biết rồi. Dù sao cô cũng từng luyện võ, đối phó với vài người vẫn được. Sau khi nữ vệ sĩ Hà Anh rời đi, Chu Linh Vận dựa vào tường, thở hổn hển. Đột nhiên, cửa thang máy mở ra, một đám nam nữ ùa ra. Chu Linh Vận nhìn về phía cửa thang máy, mắt hơi nheo lại, trong màn sương mờ ảo, cô dường như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Có phải là anh ấy không? Chu Linh Vận lắc đầu, muốn xác định xem có phải là ảo giác không, nhưng mùi hương quen thuộc vẫn không tan biến. Cô không kiềm chế được, bước về phía thang máy. Lúc này bước chân cô đã loạng choạng, không lâu sau bị đám đông ùa vào thang máy đẩy vào trong. Đám đông chen lấn, đủ thứ mùi hương hòa lẫn trong không khí, che lấp đi mùi quen thuộc kia. Chẳng lẽ thực sự gặp ma rồi? Tinh, một tiếng chuông, đám đông ùa ra khỏi thang máy. Chu Linh Vận cũng đi theo. Lúc này cô không biết thang máy sẽ đi đâu. Vừa bước ra đã thấy xung quanh ánh đèn ngũ sắc, tiếng nhạc sôi động vang bên tai. Nam thanh nữ tú mặc đồ mát mẻ đang nhảy múa hết mình. Còn cô mặc bộ vest công sở, hoàn toàn không hợp với không khí nơi đây. Thì ra là vũ trường disco, xung quanh tràn ngập hormone của nam nữ, trong không khí phảng phất mùi ngọt ngào, hòa lẫn với mùi rượu. Một số cặp đôi có hành động càng lúc càng quá đà. Chu Linh Vận cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Lúc này cô chỉ muốn tìm một người đàn ông. Chào cô ổn chứ? Tôi có thể giúp gì cho cô không? Một người đàn ông da trắng tiến lại gần Chu Linh Vận. Nhưng ánh mắt hắn đầy dâm tà, khiến cô vô cùng khó chịu. Cô đâu phải loại đàn bà tùy tiện. Không cần. Chu Linh Vận kiên quyết từ chối. Vừa quay người, toàn thân cô đã khó chịu đến cực điểm. Lắc lư đầu, cô bỗng thấy trước mắt hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Lập tức đưa tay nắm lấy người đó. Đừng đi, người đàn ông hơi giật mình. Nhìn cô một cái, chau mày, Cách Trương.